Hồ Tế, chương 5, góc truyện audio.com. Tên phế vật Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã giành được bản hợp đồng ký kết với Tần gia, chuyện này là thật hay giả vậy? Ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người đều tập trung lên hai người bọn họ. Đường Mộc Tuyết bước lên lạnh nhạt nói, "Đường Mộc Tuyết, tôi từ trước đến nay luôn làm việc ngay thẳng, làm sao có thể lấy bản hợp đồng ra lừa gạt mọi người?" Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đường Mộc Tuyết, sắc mặt của từng người Đường gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc không ngừng. Chỉ vừa lúc nãy thôi, Đường Hạo còn lớn tiếng nói từng câu từng chữ rằng Tần gia thiếu chủ đã đồng ý ký kết hợp đồng với Đường Hạo, tại sao bản hợp đồng này lại đột nhiên nằm trong tay Đường Hạo Tuyết? "Mộc Tuyết, cầm bản hợp đồng đến cho ta xem." Đường lão thái bà trầm giọng nói. Lúc này, trên khuôn mặt già nua của Đường lão thái bà hiện lên nét nghi ngờ, cháu nội ruột của bà Đường Hạo từ trước nay có quan hệ vô cùng tốt với Tần gia thiếu chủ, Đường Mộc Tuyết làm sao có thể giành được bản hợp đồng Tần gia này? Trong mắt Đường lão thái bà, Đường Mộc Tuyết hơn phân nữa là đang nói dối, căn bản không có việc giành được hợp đồng, tất cả chỉ là do một mình Đường Mộc Tuyết đang đổi trắng thay đen mà thôi. Hơn nữa, chuyện ký kết bản hợp đồng này có liên hệ mật thiết vô cùng quan trọng đến việc chọn người thừa kế tương lai, bà đã từng tuyên bố, bất kỳ ai giành được bản hợp đồng Tần gia sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Đường gia. "Bà nội, bà xem." Nét mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập vui sướng, cầm bản hợp đồng đưa đến trước mặt Đường lão thái bà. Trước khi bước vào công ty, cô đã kiểm tra một lượt bản hợp đồng, hiện tại Đường Mộc Tuyết có thể chắc chắn rằng, bản hợp đồng này là thật. Đường Hạo chế nhạo, khinh thường nói. Sằng bậy, bà nội, bản hợp đồng này không cần phải kiểm tra, nhất định là do Đường Mộc Tuyết và tên phế vật Dương Tiêu cố ý làm giả. Tối hôm qua hắn đã cùng Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân đạt thành hiệp ước, Tần Kỳ Lân đích thân đồng ý sẽ cùng Đường gia hợp tác, người phụ trách sẽ là Đường Hạo, làm sao đột nhiên thay đổi thành Đường Mộc Tuyết được. Đúng vậy bà nội, nhất định là do anh Hạo giành được, hai người bọn họ làm sao có thể ký kết được bản hợp đồng này. Không sai, trước đây Đường Mộc Tuyết đã đích thân đến gặp người Tần gia, không phải đã bị người của bọn họ đuổi ra ngoài hay sao? Bọn họ không thể nào ký kết được bản hợp đồng này. Trong mắt của tất cả mọi người, bản hợp đồng này nhất định là giả, Đường Mộc Tuyết tuyệt đối không thể giành được bản hợp đồng Tần gia. Dương Tiêu càng không đáng nhắc đến, cả đám người trực tiếp xem hắn như kẻ vô hình. Dù sao, không ai muốn quá chú ý đến một tên phế vật. Đường lão thái bà nhìn Đường Mộc Tuyết, lạnh nhạt nói. Mộc Tuyết, cháu xác nhận bản hợp đồng này là thật. Mau nói sự thật cho ta biết. Bà nội, bản hợp đồng này do đích thân Tần gia chủ Tần Quảng mang đến giao tận tay cho cháu, làm sao có thể là giả được. Đường Mộc Tuyết mặt không thay đổi cảm xúc nói. Khoác lác, cô cứ cố mà bịa chuyện đi. Tần gia chủ sẽ đích thân mang bản hợp đồng giao cho cô sao? Đường Hạo giễu cợt nói. Góc truyện audio.com, một đám người dòng chính Đường gia dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn chăm chú vào Đường Mộc Tuyết, bọn họ tuyệt đối không tin rằng Tần gia chủ sẽ đồng ý gặp mặt Đường Mộc Tuyết, trước đây Đường Mộc Tuyết đã từng bị người Tần gia cự tuyệt không chút nể tình mà đuổi ra khỏi cửa, trò hề này đến bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ rất kỹ. Sắc mặt Đường lão thái bà càng lúc càng nghiêm trọng, quyết tâm phải vạch trần Đường Mộc Tuyết, hôm nay mục đích của bà không chỉ phải tống cổ Đường Mộc Tuyết ra khỏi tập đoàn Đường Nhân, mà bà còn muốn gạch tên Đường Mộc Tuyết ra khỏi gia phả của gia tộc nhà họ Đường. Bản hợp đồng được mở ra, nhìn từng dòng chữ giấy trắng mực đen, sau đó lại kiểm tra con dấu trên bản hợp đồng, đôi mắt Đường lão thái bà đột nhiên nhíu lại. Bản hợp đồng này, là thật, Đường lão thái bà kinh ngạc lên tiếng. Là thật, Đường Hạo và những người thuộc dòng chính Đường gia lập tức thay đổi sắc mặt. Thân thể già yếu của Đường lão thái bà run rẩy, bà đưa tay chỉ lên bản hợp đồng nói. Dấu mộc có thể làm giả, nhưng logo in mờ chuyên dùng trên hợp đồng Tần gia thì không có cách nào làm giả được. Một đám người lập tức bước lên xem xét từng trang của bản hợp đồng, nhìn thấy logo in mờ quả thật chính là logo chuyên dùng của Tần gia, Đường Hạo và một đám người dòng chính Đường gia đều trợn tròn mắt. Không ngờ được, bản hợp đồng này lại là thật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đều thay đổi. Dương Tiêu từ từ nhếch môi cười, nhìn thấy sắc mặt khó chịu của từng người Đường gia, trong lòng hắn có chút hả hê, cảm giác như vô hình trút được một cơn giận. Logo in chìm trên hợp đồng chính là vật chuyên dụng dành cho các tập đoàn lớn, mục đích chủ yếu là ngăn ngừa các hành vi làm giả hợp đồng. Bà nội, cháu có thể xem qua bản hợp đồng này được không? Đường Hạo khó lòng tin tưởng nói. Sau khi Đường lão thái bà xác nhận một lần liền đưa bản hợp đồng cho Đường Hạo. Đường Hạo nhận lấy bản hợp đồng, liên tục xác nhận kiểm tra, trong quá trình kiểm tra, sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên trắng bệch. Đây, thật sự là hợp đồng thật, chăm chú kiểm tra vào logo in chìm trên hợp đồng, Đường Hạo như sét đánh giữa trời quang, cả người hắn đều ngây ngốc. Một người thuộc dòng chính Đường gia nhìn Đường Hạo nói, anh Hạo, chuyện này rốt cuộc như thế nào? không phải lúc nãy anh nói chắc chắn lắm sao? Đúng vậy, Hạo Hạo, không lẽ chuyện lúc nãy là do cậu bịa đặt ra? Bị tất cả mọi người nghi ngờ, lòng tự trọng của Đường Hạo chịu đả kích cực lớn. Hắn ta gào lên, đánh rắm, tôi làm sao có thể bịa đặt được? Hạo Hạo, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Thiếu xác nhận lại chuyện này. Chuyện liên quan hệ trọng, Đường lão thái bà không hy vọng vị trí người thừa kế sẽ rơi vào tay Đường Mộc Tuyết. Vâng, bà nội, Đường Hạo không dám chậm trễ. Dưới sự chú ý của mọi người, Đường Hạo vội vàng lau mồ hôi trên trán, sau đó lập tức liên hệ với Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân. Cái gì, sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Đường thiếu, anh đừng nôn náo, tôi hiện tại lập tức xuất phát đến Đường gia, tôi phải xem thử là kẻ nào to gan đến như vậy, dám ăn cắp hợp đồng Tần gia tôi. Sau khi nhận được thông tin, sắc mặt Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân trở nên nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, nghe giọng nói tức giận ngang ngược của Tần Kỳ Lân, Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu cười châm chọc. Nghe rõ chưa, hai người các người cứ ở đó mà chờ chết đi, hợp đồng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì chứ. Đường Mộc Tuyết có chút không yên tâm hỏi Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn cô cười một cách nuông chiều. Mộc Tuyết, em yên tâm, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì đâu. Giả thần giả quỷ, Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu đang giả vờ bình tĩnh, châm chọc cười. Sắc mặt Đường lão thái bà càng trở nên lạnh nhạt, một đám người dòng chính Đường gia dùng ánh mắt nhìn vật lạ đánh giá lên người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, giống như bản hợp đồng này do hai người bọn họ dùng thủ đoạn bất chính giành lấy. Không lâu sau, Tần gia thiếu chủ Tần Kỳ Lân đến nơi. Tần thiếu, Đường lão thái bà đứng dậy cung kính nói. Tần Kỳ Lân xuất thân tôn quý, bà không dám tiếp đón chậm trễ. Sắc mặt Tần Kỳ Lân âm u, nhìn Đường Hạo lạnh nhạt nói. Đường thiếu, bản hợp đồng đang ở đâu? Tần thiếu, cậu xem bản hợp đồng này có phải có vấn đề rất lớn. Đường Hạo nhanh chóng mang bản hợp đồng đưa đến cho Tần Kỳ Lân. Tần Kỳ Lân nhận lấy bản hợp đồng, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn tiếp tục cười nói. Bản hợp đồng này đương nhiên là thật, sáng sớm hôm nay tôi đã căn dặn thư ký phải nhanh chóng xử lý. Nhìn tình hình có vẻ người Đường gia các người đã sắp xếp nhân viên đến tập đoàn Tần thị nhận bản hợp đồng này. Đây chính là bản hợp đồng tôi chuẩn bị cho Đường thiếu. Thật sao? Đường Hạo kinh ngạc nói. Tần Kỳ Lân vỗ nhẹ lên vai hắn nói. Dựa vào quan hệ của hai chúng ta còn có thể giả được sao? Vậy thì tốt quá, Đường Hạo như vừa được bơm máu kích động không ngừng. Nghe những lời này của Tần Kỳ Lân, ánh mắt của những người có mặt tại sảnh văn phòng nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết một cách vô cùng kinh bỉ. Thế mà tôi cứ tưởng bọn họ thật sự đã lấy được bản hợp đồng, xem ra chỉ là giúp Hạo Hạo mang bản hợp đồng trở về mà thôi. Cậu cũng xem trọng hai người bọn họ quá rồi, một tên phế vật một thứ nữ, làm sao có thể giành được bản hợp đồng này chứ? Trong khoảnh khắc hiện trường vang lên từng tiếng cười chế nhạo, cả đám người hả hê nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết như nhìn hai tên hề trên phố. Giống như giành được bản hợp đồng này không phải dựa vào công lao của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết mà giống như đi trước một bước giúp Đường Hạo mang về. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết châm chọc nói. Cảm ơn hai người trời vừa tờ mờ sáng đã đến Tần thị mang bản hợp đồng này về cho tôi, đây là 10 đồng, xem như là phí hỗ trợ cho cả hai. Chấm, vừa nói, Đường Hạo liền từ túi áo lấy ra một tờ 10 đồng, vất lên trước mặt Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Ha ha ha ha, đột nhiên cả hội trường văn phòng vang lên một tràng cười châm chọc, tiếng cười cực kỳ chói tai. Nhìn từng khuôn mặt đang hả hê của đám người xung quanh, Dương Tiêu từ từ nhếch môi cười châm chọc. Đến lấy trước, các người có chắc không? Cách chương.